Hàng Long phục hổ, chương 192, cô sẽ đi theo ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Hoàng liếc mắt một cái nhìn Thác Bạt Xảo Vân bên cạnh. Trong mắt toát ra vài phần hàm xúc. Yêu tộc Tây Hoang các ngươi có được người thủ hộ của thánh nữ là truyền nhân Nguyệt Thần Tiễn. Thật đúng là không tồi. Chỉ cần đợi một thời gian. Chỉ sợ yêu tộc Tây Hoang các ngươi sẽ có nhiều thêm một vị cường giả. Thác Bạt Xảo Vân mỉm cười nói. Cái này cũng là cơ duyên của chúng tôi. Có thể trong tình huống ngẫu nhiên gặp được hắn. Hơn nữa được hắn giúp. Nếu không, hôm nay tôi làm sao có thể đứng ở chỗ này. Yêu Hoàng cùng không có truy vấn. Có lẽ hắn cùng không quan tâm cùng không có chút hứng thú với chuyện xưa của Thác Bạt Xảo Vân. Thác Bạt Xảo Vân nhìn Tiêu Hùng bên cạnh. Hơi do dự một chút. Lại lần nữa khom người nói. Bệ hạ, thần có thỉnh cầu. Hy vọng bệ hạ đáp ứng. Nói, Thác Bạt Xảo Vân cung kính nói. Thần muốn bệ hạ đặc biệt cho phép. Làm cho chúng thần tiến vào bát giác linh lung tháp gặp công chúa Trí Nhã. Tiêu Hùng đột nhiên mở to hai mắt. Hắn thật không ngờ Thác Bạt Xảo Vân lại trực tiếp đưa ra thỉnh cầu này như vậy. Chỉ có điều Yêu Hoàng sẽ đáp ứng sao? Tiêu Hùng lập tức trở nên vô cùng khẩn trương hẳn lên. Thậm chí ngay cả trái tim cùng dần dần nhảy nhanh hẳn lên. Yêu Hoàng ngồi ở mặt trên ánh mắt bỗng nhiên từ trên người Thác Bạt Xảo Vân chuyển lại đây. Dừng ở trên người Tiêu Hùng. Trong ánh mắt hơi hơi có một tia khác thường. Tiêu Hùng buông mí mắt xuống. Không dám nhìn thẳng Yêu Hoàng. Hắn chậm rãi hít một hơi. Làm cho thân thể trầm tĩnh lại. Yêu Hoàng thân là cường giả tuyệt đỉnh. Thân thể mình khác thường hiển nhiên đã khiến cho hắn chú ý. Chỉ sợ trong lòng đã có điều hoài nghi. Yêu Hoàng chăm chú nhìn hai mắt Tiêu Hùng. Lúc này mới mở mắt. Mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Mặc kệ hắn hoài nghi như thế nào. Hắn vĩnh viễn cùng không nghĩ thanh niên đang đứng ở trước mặt hắn này. Chính là con công chúa Trí Nhã. Cùng ngoại tôn bị hắn quên đi. Ồ, vì sao lại có thỉnh cầu này? Hiển nhiên thời điểm Thác Bạt Xảo Vân ở đưa ra thỉnh cầu này cũng đã chuẩn bị tất cả. Không có nửa phần chần chờ trả lời. Công chúa Trí Nhã lấy trí tuệ danh dương toàn bộ yêu tộc. Yêu tộc Tây Hoang ở nơi nghèo khổ lạnh vô cùng. Thần muốn thỉnh giáo công chúa Trí Nhã. Có thể đưa ra một ít đề nghị cho yêu tộc Tây Hoang. Có thể chúng ta giúp cải thiện cuộc sống hay không? Yêu Hoàng ồ một tiếng. Trên mặt thật ra không có thần sắc gì khác thường. Thoáng tự hỏi một chút. Trong lúc Tiêu Hùng vô cùng khẩn trương chờ đợi. Rốt cuộc chậm rãi gật gật đầu nói. Được. Thỉnh cầu này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá chỉ có thể gặp một lần. Trong lòng Tiêu Hùng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng mừng như điên. Rốt cuộc có thể nhìn thấy mẫu thân rồi. Tuy rằng chỉ một lần. Nhưng mà đã thực không tồi rồi. Lần này đến yêu tộc. Không phải là vì gặp mặt mẫu thân một lần sao? Thác Bạt Xảo Vân lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng nói. Đa tạ bệ hạ, ánh mắt Yêu Hoàng dừng ở trên người Tiêu Hùng. Hội thi đấu tới, Mộc Lâm ngươi sẽ ra tay sao? Tiêu Hùng hơi hơi sửng sốt, còn không có trả lời. Thác Bạt Xảo Vân bên cạnh đã cung kính hồi đáp. Mộc Lâm cùng không ở trong danh sách xuất chiến. Yêu Hoàng ồ một tiếng, tựa như hơi hơi có chút thất vọng. Lạc Nhật Tiễn Tông sẽ phái người xuất chướng. Thật ra ta cùng rất chờ mong Lạc Nhật Tiễn cùng Nguyệt Thần Tiễn đối chiến. Thác Bạt Xảo Vân mỉm cười hỏi nói. Xin hỏi đại diện của Lạc Nhật Tiễn Tông xuất chiến là Mộ Dung Uyển Nguyệt sao? Yêu Hoàng lắc đầu nói. Không phải nàng, là đệ tử khác của Lạc Nhật Tiễn Tông. Tiêu Hùng cùng Thác Bạt Xảo Vân đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ đều nghĩ đến Lạc Nhật Tiễn Tông xuất chiến khẳng định là người ưu tú nhất Mộ Dung Uyển Nguyệt. Ai biết, là bọn họ cho rằng căn bản không cần Mộ Dung Uyển Nguyệt phải ra tay sao? Tựa như bị khinh thị, Tiêu Hùng đi theo sau lưng Thác Bạt Xảo Vân, chậm rãi rời khỏi đại điện, Có thị vệ trong cung dẫn dắt bọn họ trở lại nơi nghỉ ngơi. Cuộc so đấu sẽ bắt đầu sau giờ ngọ. Cuộc so đấu tuy rằng cùng không liên lụy gì đến ích lợi thực chất, nhưng mà lại liên lụy đến vấn đề thể diện, nên cùng vô cùng kịch liệt. Yêu tộc Tây Hoang trước mặt yêu hoàng, trước các yêu tộc khác bày ra thực lực của tộc mình. Mà võ giả đại biểu yêu hoàng xuất chiến tự nhiên càng muốn đánh bại võ giả yêu tộc Tây Hoang. Đối với bọn họ mà nói, nếu bị yêu tộc Tây Hoang mà bọn họ xem thường đánh bại, vậy quả thực rất là nhục nhà. Huống chi trận so đấu này ngay cả yêu hoàng cùng đích thân đến xem. Nếu thắng, được yêu hoàng thưởng thức, vậy là chuyện rất tốt. Nếu bị đánh bại, tất nhiên là vô cùng mất mặt. Không thể tưởng được cô lại trực tiếp đề xuất. Thật sự là làm ta sợ nhảy dựng. Thác Bạt Xảo Vân quay đầu, trên mặt có vài phần đắc ý. Lần này ta giúp ngươi một đại ân, ngươi rốt cuộc có thể đền bù được không? Ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào? Không được nói cảm ơn. Ngươi đã nói không hề nói hai chữ này. Tiêu Hùng nhìn vẻ mặt Thác Bạt Xảo Vân có vài phần đắc ý, vài phần trêu tức, nhịn không được có chút buồn cười, nhún vai giơ hai tay ra. Ta là người thủ hộ của cô. Cô không giúp ta giúp ai? Ngay cả ta đều là người của cô. Cô không giúp ta được sao? Trên mặt Thác Bạt Xảo Vân hiện lên vài phần nổi giận. Ngươi người này, người nghĩ là ta. Bỗng nhiên, thần sắc của Thác Bạt Xảo Vân có vài phần ảm đạm. Sau khi ra mắt nàng, ngươi không phải muốn trở về. Tiêu Hùng nhìn mặt Thác Bạt Xảo Vân bỗng nhiên xuất hiện vẻ ảm đạm, trong lòng cùng có vài phần không thoải mái. Trầm mặc một lát sau nói, ta khẳng định còn đến nữa. Thác Bạt Xảo Vân nhẹ nhàng một tiếng, buông ánh mắt xuống. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Hùng, trong ánh mắt có vẻ chấp nhất cùng quyết đoán không chút nào che giấu. Ta chờ ngươi. Tiêu Hùng nhẹ nhàng gật đầu. Ta là người thủ hộ của cô. Sau ta khi rời khôi, có thể có vấn đề gì hay không? Thác Bạt Xảo Vân khẽ lắc đầu nói. Sẽ không. Ta sẽ nói với bọn họ ta cho ngươi đi làm giúp ta làm một việc. Người thủ hộ là tuyển định của thánh nữ, cùng chỉ phụ trách với thánh nữ. Những người khác đều không có quyền hỏi đến. Vậy là tốt rồi. Tiêu Hùng thở phào nhẹ nhòm một hơi. Hắn vẫn lo lắng chính mình bỗng nhiên rời khỏi Thác Bạt Xảo Vân không biết phải ăn nói với những người khác như thế nào. Như vậy chẳng phải là làm cho Thác Bạt Xảo Vân thêm phiền toái, mà mình lại không thể không rời khôi. Chỉ có điều trước mắt kẻ phản bội trong thần điện cùng còn không có tra được. Bên Tô Thiến cùng dục dịch, nếu ta đi rồi, bọn họ xuống tay với cô, chẳng phải là cùng không có người bảo hộ cô? Thác Bạt Xảo Vân liếc mắt nhìn Tiêu Hùng một cái nói. Thực lực của ngươi mới là chiến linh nhất trọng. Nếu thật muốn xuống tay, ngươi cùng không chắc chống đỡ được. Ngươi chiều cố mình là được. Tiêu Hùng tự nhiên sẽ hiểu Thác Bạt Xảo Vân nói như vậy là không muốn cho mình có gánh nặng tâm lý gì. Trong lòng có một trận cảm động. Nghĩ sắp phải chia lìa, Tiêu Hùng bỗng nhiên có chút xúc động, trực tiếp đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé non mềm của Thác Bạt Xảo Vân. Nếu có một ngày, ta bảo cô đi theo ta, cô sẽ đi theo ta sao? Thác Bạt Xảo Vân không có rút tay ra, mà cầm lấy bàn tay to rắn chắc có lực của Tiêu Hùng. Ánh mắt ôn nhu, chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi đi đâu, ta sẽ đi nơi đó. Cách chương.